Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954, cảnh hôn hít. Converter dung kiều cầu phiếu, cái gì? Ta cùng Chloe Mott có một cảnh hôn hít. Chân phàm nghe hướng về phía mình không ngừng lải nhải quơ tay múa chân Peter. Không kiềm được trợn to hai mắt. Tại sao hóa ra kịch bản ở trên chưa? Đáng chết, Peter. Ngươi không thể như thế đối với ta. Cái này không công bình. Nhất định là ngươi âm mưu. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy Chloe Mott nói rất đúng. Chỉ có cộng thêm cảnh diễn này sau đó. Giữa các ngươi quan hệ mới có thể quá độ rất tự nhiên. Đừng định cự tuyệt. Đây là nghệ thuật. Ta hy vọng ngươi có thể chính xác hiểu. Nghệ thuật là cái gì? Ngươi là một diễn viên chuyên nghiệp. Không còn là không chuyên nghiệp. Hiểu không? Peter dùng ngón tay đâm một chút chân phàm bả vai. Diễn viên chuyên nghiệp cũng biết nghe theo đạo diễn an bài. Sau đó đem phim quay rất khá rất cường đại. Ta làm sao cảm giác ngươi liền là cố ý? Chân phàm có chút vô tội giang tay ra. Ta có thể cự tuyệt sao? Ta vốn cũng không phải là cái diễn viên chuyên nghiệp. Đây mới là ta bộ thứ hai điện ảnh. Không, diễn viên chuyên nghiệp từ bộ phim đầu tiên bắt đầu. Thì sẽ lộ ra rất cao tiêu chuẩn. Người nhưng mà cầm lấy Oscar cao nhất vai nam chính diễn viên. Người đang nói mình không chuyên nghiệp. Người là đang làm cười sao? Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy. Đi chuẩn bị một chút. Mình cùng Chloe câu thông. Ta hy vọng người có thể bảo vệ tốt môi mình. Đừng đến lúc đó sưng. Vừa nói cũng lười để ý muốn kháng nghị chân phàm. Tại sao phải sưng? Chân phàm hướng về phía Peter sau lưng lớn tiếng nói. Bởi vì là nếu như lại mà nói, ngươi có thể sẽ hôn rất nhiều lần. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý làm như vậy, ta còn có thể phối hợp ngươi. Tốt lắm, đi chuẩn bị đi, ngươi còn có 10 phút. Gary ở một bên cũng cười hắc hắc, sau đó vỗ một cái chân phàm bả vai. Đi ra ngoài, cái này hai lão. Chân phàm hướng Peter hình bóng giơ lên ngón tay giữa. Cái này cảnh quay cũng chỉ có chân phàm dám làm như vậy. Dĩ nhiên muốn đăng Peter không biết dưới tình huống. Nếu không còn biết sống chung một ít thứ tới hành hạ hắn. Lấy ngẩng đầu liền thấy không đứng nơi xa đang cùng Emma nói chuyện Chloe Mott. Chloe Mott hướng về phía chân phàm chừng mắt nhìn. Bộ dáng rất đắc ý. Vì vậy chân phàm liền đi tới. Hướng về phía Chloe nói, ta có thể trễ nãi người mấy phút thời gian sao? Đạo diễn nói chúng ta còn có 10 phút câu thông thời gian. Người đồng ý không? Chúng ta có phải hay không muốn câu thông một chút? Ta đồng ý. Chloe Mott vẫn không nói gì. Một bên Emma liền hừ một tiếng. Nói một câu. Xoay người rời đi. Ánh mắt kia hướng về phía chân phàm. Rất là coi thường. Cái này làm cho chân phàm rất buồn rầu. Rõ ràng là nha đầu này yêu cầu thêm tập. Tại sao là mình gặp phải người khinh bỉ? Được rồi, Emma đi. Người có thể muốn làm gì thì làm. Chloe Mott một bộ bị sói xám lớn nhìn chằm chằm thỏ trắng nhỏ đáng thương hình dáng. Nhìn chân phàm, ta là thật vì điện ảnh suy tính. Được rồi, ta thật ra thì cũng có một chút tư tâm. Người biết. Ngươi không thể nào để cho ta tốt ngươi lên giường ta liền cùng ngươi lên giường. Dù sao cũng phải có cái quá độ giai đoạn phải không? Bây giờ, chính là của chúng ta giai đoạn quá độ. Chúng ta có thể trước từ hôn môi bắt đầu. Ngươi làm như vậy rất hoang đường. Chấm ngoặc kép, không, một chút đều không. Đây là nghệ thuật, chân, chúng ta cũng không thể nói nghệ thuật là hoang đường chứ. Giống như là tất thêm tìm rút ra giống vẽ vậy. Ở ta xem ra chính là hoang đường. Nhưng là đây cũng không phải bởi vì là ta cho rằng hoang đường. Nó liền hoang đường. Bởi vì là nó là nghệ thuật. Là trên cái thế giới này hiếm có nhất đồ quý báu một trong. Chloe Mott cũng trợn to hai mắt. Tỏ ra rất vô tội vừa nói. Người cũng không thể liền cho rằng ta là vì tác thành ta tư tâm chứ. Thượng đế. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Chân phàm nhất thời liền hết ý kiến. Nói thế nào mình đều là ác nhân. Suy nghĩ một chút. Liền không để ý tới nữa cái này một cách tinh quái cô nương. Hôn đi. Hôn đi. dù sao mình lại không lỗ lã. Mang như vậy ác thú vị. Trần Phàm hừ hừ, cảm giác được mình cũng dễ dàng hơn. Dù sao chỉ cần không leo lên nàng giường là được. Cầu thông xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu. Peter cách rất xa liền hướng Trần Phàm lớn tiếng kêu. Rất hiển nhiên hắn cũng sợ Trần Phàm tìm hắn lải nhải. Nói thật, cảnh diễn này chủ yếu là quay phim Trần Phàm ở New York lúc này gặp được một cô nương. Gặp trận diễn trò, sau đó thuận tiện bộ ra cô nương trong miệng tình báo. Chloe Mott chính là vai trò cô nương kia. Hai người ở một cái vũ hội ở trên biết. Sau đó liền đối mặt mắt. Ở trong nhà cầu lại bắt đầu một cảnh hôn hít. Chàng này cảnh hôn hít nếu so với kịch liệt mà vẫn còn muốn biểu hiện hai người như đói như khát dáng vẻ. Chính là cái gọi là sao mùi vị. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Peter lớn tiếng vừa nói. Ống kính nhắm ngay cửa phòng vệ sinh. Trần Phàm bóng người đột nhiên bị Chloe Mott đẩy ở cánh cửa ở trên. Sau đó nàng liền vọt tới. Ôm lấy Trần Phàm cái ót túi liền hôn xuống. Ấm áp mềm mại môi đè lại Trần Phàm môi. Trần Phàm miệng đừng ngăn trận. Hóa thủ thành công. Ôm Chloe eo. Đột nhiên đi mình hạ thể nhấn một cái. Môi nhân cơ hội liền ngược lại xâm phạm Chloe. Bỗng nhiên một cái con ấm áp trơn nhẵn đầu lưỡi liền chui vào Trần Phàm trong miệng. Trần Phàm trong lòng sững sốt một chút. Không có nói muốn hôn lưỡi à? Hắn cái này sững sốt một chút. Liền nghe được bên tai truyền đến Peter áo não kêu to thanh âm. Đáng chết. Cắt. Dừng lại. Dừng lại. Trần. Người tinh thần chuyên nghiệp ở nơi nào? Ta. Chẳng qua là. Mới rồi có cái hơi bất ngờ. Trần Phàm định phân biệt. Nhưng là loại chuyện này tại sao có thể bắt được trước công chúng xuống nói sao? Không thể làm gì khác hơn là giang tay ra, nhún vai, thật xin lỗi, là ta vấn đề, vừa nói trợn mắt nhìn Chloe Mott một cái. Cô gái này thật không đỡ lo, một lần nữa, nếu như lần này còn không được, ta có lý do cho rằng ngươi là ở chiếm Chloe tiện nghi. Ta biết cái này là không thể nào, bởi vì là từ đầu tới đuôi đều là Chloe muốn chiếm ngươi tiện nghi. Peter đi tới Trần Phàm bên người cười hắc hắc. Cũng thấp giọng ở Trần Phàm bên tai uy hiếp. Nhưng là, anh bạn, người chung quanh cũng không như thế xem. Ta để cho ngươi câu thông. Tại sao ngươi không có câu thông? Ta bảo đảm. Trần Phàm giang tay ra. Ta bảo đảm cái này sẽ không phát sinh. Ta sẽ cùng nàng câu thông. Cho ta 5 phút thời gian. Ta giải quyết hết thảy. Ok. Trần Phàm hướng về phía Peter nói. Sau đó liền hướng đang ở một bên có chút đắc ý Chloe đi tới. Cô gái kia đang cười hì hì cùng Emma nói chuyện đây. Hắn tới. Bất quá ta bảo đảm. Hắn nhất định là tới tìm phiền toái. Cô gái nhỏ. Người phải giữ ở mức độ vừa phải. Chớ chọc nổi tiếng hắn. Hắn cũng không phải là tốt như vậy chọc ghẹo. Nếu như ngươi còn muốn cùng hắn giữ vượt qua hữu nghị quan hệ. Emma hừ hừ. Sau đó liền thấp giọng nói một câu. Đáng chết, ta cũng đã sớm nói. Trai gái bây giờ có thể không việc gì trong sáng đồ. Ta biết, cho nên ta mới có thể không di dư lực. Chloe cười hì hì hôn một cái Emma. Bất quá một hớp này quả thật hôn ở Emma trên môi. Nhất thời để cho nàng điện một chút. Được rồi, đừng như vậy. Ta không phải đồng tính luyến ái. Emma hừ hừ. Sau đó đưa tay một cái liền đánh vào Chloe cái mông. Đi nhanh hôn ngươi tên khốn kia đi. Hắn khẳng định không kịp đợi. Ta cũng không phải. Đồng tính luyến ái. Chloe cười hì hì sau đó hướng về phía Trần Phàm đi tới. Phất phất tay. Hey, ta có thể là ngươi làm chút gì sao? Tốt lắm, Chloe. Ngươi cũng là người lớn. Ta biết một cái hôn. Một cái hôn mà thôi. Chúng ta thật tốt quay xong được không? Còn có, ta không muốn người khác hiểu lầm. Ta không phải là vì muốn chiếm ngươi tiện nghi. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, trên thực tế là ngược lại. Ta ở chiếm ngươi tiện nghi. Nếu như ngươi cần rất đặc biệt giải thích rõ mà nói. Ta có thể cho ngươi phát một tuyên bố. Được không? Chloe cười hì hì. Sau đó đưa tay ra sờ một cái Trần Phàm mặt. Đừng lo lắng, bảo bối. Chúng ta tranh thủ lần này một lần duy nhất qua. Đừng để ý cái gì hôn lưỡi. Chúng ta là diễn viên chuyên nghiệp. Phải chuyên nghiệp một chút. Chuyên nghiệp giống như là hai cái tình nhân thật ở hôn vậy. Được không? Chỉ mong ngươi nói có thể làm được. Trần Phàm nhô lên bả vai. Sau đó liền hướng về phía Peter phất phất tay. Nói rõ mình đã chuẩn bị xong. Sau đó Chloe cũng hướng Peter làm ra một ok động tác tay. Quả nhiên giống như Chloe mình nói vậy. Lần này quay phim rất thuận lợi. Hai người hôn rất nghiêm túc. Thật giống như là tình nhân vậy. Hơn nữa còn là hôn lưỡi. Bất quá Trần Phàm cảm giác được Chloe tim đập vẫn là thật lợi hại. Bởi vì nàng ngực thật chặt thấp Trần Phàm ngực. Để cho hắn cảm nhận được Chloe đầy đặn cùng cứng. Tốt vô cùng. Peter kêu ngừng. Chloe buông Trần Phàm. Sau đó từng ngụm thở hổn hển. Gương mặt đỏ bừng. Rất là đáng yêu. Nàng có chút quyến rũ liếc Trần Phàm một cái. Còn nháy mắt một cái. Ngươi thật là một bại hoại. Nhiều như vậy người phụ nữ. Rốt cuộc hay là đem ngươi hôn kỳ xảo luyện cao siêu vô cùng. Mới vừa rồi ta thật hưởng thụ. Hôn, vẫn là rất tốt. Chloe mót đối với Trần Phàm nháy mắt một cái người. Như vậy liền liền nhảy ra. Hôn cảnh diễn kết thúc sau đó. Chính là ở trong nhà cầu một hồi đánh nhau. Là một đám muốn ngăn chặn Trần Phàm người. Làm lại chính là mặt trái nhân vật. Bọn họ cầm các loại súng ống tới. Nhưng là bị Trần Phàm nhất nhất đánh ngã. Ở trong toàn bộ quá trình. Trần Phàm đánh nhau động tác muốn vô cùng đẹp. Dĩ nhiên cái này không làm khó được Trần Phàm. Điểm này đánh nhau cảnh diễn là chuyện nhỏ. Emma xem tới nơi này. Liền dự định chui vào bên trong xe mobile home đi nghỉ. Nhưng là nàng vừa quay người. Liền thấy bên người mình đứng một người. Là Hashimoto. Nàng gặp Emma xoay người. Liền hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói. Người khỏe. Xin nhiều chiếu cố. Hashimoto, ngươi cùng Trần Phàm là quan hệ như thế nào? Emma có chút giận Trần Phàm những thứ này phụ trách cùng giữa nữ nhân quan hệ. Vì vậy giọng có chút không khách khí hướng về phía nàng nói. Ta là bằng hữu của hắn. Hashimoto đúng mực, trải qua chuyện tối ngày hôm qua tình. Mặc dù không có cùng Trần Phàm lên giường, nhưng là nàng đã nghĩ thông suốt. Nếu mình làm quyết định, bỏ mặc có khả năng hay không đạt được danh phận, nàng sẽ kiên trì, đi thẳng đi xuống, coi như không thể thường xuyên gặp mặt cũng được, dù sao cũng phải trông nom một cái hy vọng đi. Được rồi, bạn, người tiếp tục xem kìa, ta đi nghỉ, Emma vừa nói, liền hướng xe mobile home đi tới. Đối với cái này người phụ nữ Nhật Bản, nàng cho tới bây giờ không có thả vào qua trong lòng. Bất quá Trần Phàm trêu chọc phụ nữ năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này thật giống như cùng hắn đặc thù năng lực là thành tỷ lệ thuận. Nghe nói cùng Thượng Đế có quan hệ người phụ nữ cũng rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.